Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, vì chiến mà sinh. Thần thú huyền vũ, cái kia chính là ha mớc trái cây năng lực, động vật hệ trái ác quỷ huyễn thú loại. Khó trách hệ thống đều muốn đem ha mớc phòng ngự năng lực. Gọi là tuyệt đối phòng ngự đâu. Nheo cặp mắt lại. Làm Sở Dịch nhìn thấy ha mớc sau lưng ngưng kết xuất thần thú huyền vũ cái kia rùa thân thể đuôi rắn cự hình huyễn ảnh lúc, trừ kinh dị ha mớc trái cây năng lực bên ngoài, tại ha mớc khống chế đuôi rắn công kích đến thụ thương Sở Dịch, ngược lại là dâng lên nồng đậm chiến ý. Giải quyết một cái gà mờ hải quân, coi như thu hoạch được giác tỉnh tài liệu, lại có thể có bao nhiêu vui sướng. Nơi nào có chiến thắng cường địch, thu được chiến lợi phẩm có cảm giác thỏa mãn, chiến ý bốc lên, thì liền Sở Dịch chính mình cũng không có phát hiện. Làm hắn chiến ý bốc lên đến cực hạn thời điểm, hắn chỗ mi tâm đóng chặt dựng thẳng mắt ẩn ẩn có muốn mở ra cảm giác. Ngay sau đó, chiến ý nhảy lên tới cực điểm, đột nhiên trợn tròn hai mắt, Sở Dịch quỳ gối phát lực. Rõ ràng là như đạn pháo bay vụt hướng ha mớc phương hướng. Cực hạn bạo phát, 10.000 ngõa chính quyền. Oanh, không để ý chút nào lúc trước đã cực hạn bạo phát một lần. Giờ khắc này Sở Dịch trong đầu trừ một cái, chiến, chữ bên ngoài. Không còn dư thừa ý nghĩ, ngược lại là ha mớc, nhìn thấy Sở Dịch không để ý gánh vác sử dụng cực hạn nhị liên bạo đâm vọt lên. Chỉ là mỉm cười lắc đầu, tựa như là đang cười nhạo Sở Dịch không biết tự lượng sức mình giống như. Đúng a, thì liền hiện tại thanh danh hiển hách, có hy vọng tấn thăng làm đại tướng Sakazuki tại không dùng Haki tình huống dưới. Đều là phế thật lớn khí lực mới có thể phá vỡ ta tuyệt đối phòng ngự. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nương tựa theo một lần nhị liên bảo. Liền nghĩ phá vỡ ta tuyệt đối phòng ngự, quả thực là vọng tưởng. Nhưng xem thường địch nhân thực lực, lại không thể trong chiến đấu khinh thị địch nhân. Đây là cùng CP9 trong lúc giao thủ ăn thiệt thòi lấy được kinh nghiệm. Cho nên, làm Sở Dịch nhị liên bảo hoàn thành, mắt thấy bóng người liền muốn xông vào đến trước mặt mình lúc, ha mớc co vào sau lưng huyền vũ hư ảnh. Rõ ràng là đem huyền vũ hư ảnh thu nhỏ giản hóa, bao phủ ở trên người hình thành một tầng kiên cố khải giáp. Sau đó theo, bành, một thanh âm vang lên, Sở Dịch 10.000 ngõa chính quyền rơi xuống, không nghiêng không lệch trúng đích ha mớc trước ngực phòng ngự. Bất quá tuyệt đối phòng ngự không phải tốt như vậy vỡ nát. Đơn giản như vậy đạo lý Sở Dịch đồng dạng dài, cũng là bởi vì như thế. Dù là nhị liên bảo về sau 10.000 ngõa chính quyền không thể vỡ nát ha mớc trước ngực kiên cố khải giáp, Sở Dịch đồng dạng là không có nửa điểm vẻ kinh hoàng. Chợt cước bộ chuyển rời, nương tựa theo nhạy cảm trực tiếp trách bước né tránh ha mớc đuôi rắn xâm nhập. Sở Dịch lại là ở bên bước tránh né về sau, cưỡng ép thay đổi chính mình thân thể, huy quyền thành nện, đột nhiên lại là một quyền. Không nghiêng không lệch lại một lần đánh trúng ha mớc trước ngực khải giáp phòng ngự vị trí kia. Tam liên bảo, bành, đằng sau hai lần liên tiếp nổ tung, trúng đích đều là một vị trí. Tiếp cận cực hạn dùng ra tam liên bảo, ba lần 10.000 ngõa chính quyền. Cứ việc thân thể thừa nhận tam liên bảo phản phệ, liền cước bộ đều có chút phù phiếm. Nhưng làm Sở Dịch nhìn thấy ha mớc trên thân, vỏ rùa. Rốt cục có mấy phần lắc lư dấu vết lúc. Cắn chặt răng Sở Dịch bỗng nhiên lại là một cái bước lướt. Trượt đến ha mớc trước người. Cánh tay phải bắp thịt cảm giác đau đớn cảm giác. Cũng không có ảnh hưởng Sở Dịch phát lực. Ngay sau đó, bành, tứ liên bảo. Trong lúc lần Sở Dịch quyền đầu vẫn là trúng đích cái kia giống nhau vị trí lúc. Trên nắm tay ẩn ẩn truyền đến vỡ vụn cảm giác. Phảng phất là để Sở Dịch nhìn thấy đánh tan tuyệt đối phòng ngự hy vọng. Nhưng ngẩng đầu nhìn lên, Sở Dịch tâm thì rơi vào đáy cốc. bởi vì hắn đối mặt phía trên vẫn là Hammer, cái kia xem thường ánh mắt. Ngươi dùng là người tá không thủ đạo a, thật là kỳ quái. Vô luận ngươi là trái cây năng lực giả, cũng hoặc là Skypiea thiên sứ tộc, giống như đều không có học tập người tá không thủ đạo tư cách a. Nhìn ngươi sử dụng ngõa chính quyền, nói ít đều có 10.000 ngói lực lượng, có thể liên tục 4 lần cực hạn đánh ra dạng này ngõa chính quyền. Đặt ở suy nhược tứ hải bên trong, ngươi đều có thể là một phương cường giả. Đáng tiếc, ngươi gặp phải người là ta, cho nên ngươi chỉ bồi làm ta con mồi. Hiện tại ta chơi chán, ngươi thì đi chết đi. Hammer vừa dứt lời, một cỗ âm lãnh khí tức chính là bao phủ tại Sở Dịch toàn thân cao thấp. Siêu, Huyền Vũ quy thân thể đuôi rắn, rùa thân thể chủ phòng, đuôi rắn chủ công. Trong chớp mắt, dùng vỏ rùa hóa thành khải giáp phòng ngự Hammer. Sử dụng tự thân trái cây năng lực trực tiếp quan tưởng ra chủ công đuôi rắn tới. Dù là nương tựa theo tu la siêu cường thiên phú, Sở Dịch tầm mắt ẩn ẩn có thể đuổi theo đuôi rắn công kích tốc độ. Thế nhưng là Hammer lần này công kích, thế tất là phải kết thúc cùng Sở Dịch chiến đấu. Cho nên coi như Sở Dịch phi tốc triển khai tu la chi dực tiến hành phòng ngự. Nhưng đuôi rắn đột nhiên xâm nhập mà đến, lại là trực tiếp xuyên qua Sở Dịch tu la chi dực không nói. Càng là theo tu la chi dực tổn hại địa phương, trực tiếp đâm vào đến Sở Dịch trong lồng ngực. Phốp, máu tươi văng khắp nơi, khuôn mặt nhiễm lấy Sở Dịch máu tươi. Hammer lấy tay lau sạch nhẹ nhẹ một chút. Mắt thấy trước mặt Sở Dịch chậm rãi ngã xuống đất, thì thào nói tiếng kết thúc, liền muốn quay người rời đi. Nhưng tại Hammer quay người đem muốn ly khai thời điểm, bỗng nhiên quay người hắn trông thấy cái gì? Hắn rõ ràng là trông thấy Sở Dịch huy quyền bóng người. Bành, lại là một cái 10.000 ngõa chính quyền. Sở Dịch ngũ liên bảo đang bị Hammer đuôi rắn phá vỡ lồng ngực, ẩn ẩn liền trái tim đều bị cái kia bén nhọn đuôi rắn đâm rách lúc. Sở Dịch thật là cảm giác mình theo trong quỷ môn quan đi một chuyến. Nhưng đừng quên tu la đặc điểm là cái gì? Dục huyết phấn chiến, vì chiến mà sinh, làm ở ngực truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn cảm giác. Thậm chí cả liền thân thể đều có chút bởi vì mất máu mà sinh ra rét run dấu hiệu lúc. Sở Dịch bỗng nhiên là có ban đầu ở dưới trạng thái bình thường, liền có thể triển khai tu la chi dực cảm giác. Đó là một loại nào đó nguồn gốc từ huyết mạch đồ vật giác tỉnh cảm giác. Đó là Sở Dịch thân thể càng tiến một bước phù hợp cái kia khỏa trái ác quỷ cảm giác. Tiếp cận cực hạn thân thể, lại một lần tỏa ra tân lực lượng. Phi tốc đứng dậy, lại một lần đi vào Hammer trước mặt. Đỉnh lấy Hammer hơi có vẻ kinh ngạc ánh mắt, Sở Dịch đầu tiên là ngũ liên bảo 10.000 ngõa chính quyền. Vẫn như cũ là rơi vào Hammer trước ngực chỗ kia, vỏ rùa, phòng ngự vị trí. Tiếp theo mà đến chính là song quyền đồng thời vung vẩy. Lục liên bảo, thất liên bảo, bát liên bảo, cửu liên bảo, thập liên bảo. Bành, đến lúc cuối cùng thập liên bảo một quyền. Không nghiêng không lệch rơi vào chỗ kia, vỏ rùa, phòng ngự vị trí lúc. Tại Sở Dịch vui mừng dưới ánh mắt, Hammer trước ngực phảng phất, vỏ rùa, giống như phòng ngự phía trên. Rốt cục sinh ra một chút vết rách, nhưng thân thể thật là hoàn toàn cực hạn đâu. Phù phù, gần như không có ngừng tới một lần cực hạn thập liên bảo. Sở Dịch liền trong thân thể một lần nữa tỏa ra đến khí lực đều dùng tận. Tại thập liên bảo về sau, rốt cục xem như vỡ nát Hammer tuyệt đối phòng ngự. Khủng bố như vậy bảo phát, cũng rốt cục để Hammer thu hồi lúc trước xem thường ánh mắt. Lúc này ánh mắt bên trong hơi có vẻ kính nể nói ra. Ngươi là một cái đáng giá tôn kính địch nhân. Có thể nói cho ta biết tên ngươi sao? Ta, Sở Dịch diễu cười một tiếng, nói ra. Ngươi thì xưng hô ta là tu la tốt. Tu la sao? Thì thào lặp lại một tiếng. Hammer thở sâu, ngưng trọng nói, ta không biết đây có phải hay không là tên thật, nhưng ở ngươi trước mộ, ta sẽ vì ngươi trên bia mộ khắc xuống Tu La hai chữ. Nói xong, Hamad nâng tay phải lên, liền muốn đang rơi xuống thời điểm thu hoạch rơi sở dịch tánh mạng. Thế mà thì liền Hamad đều không hề tưởng tượng đến là, làm hắn nâng tay phải lên thời điểm, nửa quỳ ở nơi đó sở dịch đúng là giãy giụa lấy đứng dậy. Làm sao ngươi biết bại người chính là ta, mà không phải ngươi đây? Ta, chuyện cười, ta sẽ bại. Nghe lấy sở dịch lời nói, Hamak cười lạnh một tiếng, rất là khinh thường sở dịch ngôn luận. Không ngờ ngay tại Hamak nâng tay phải lên, thì phải rơi vào sở dịch trên cổ, đem cổ trực tiếp chặt đứt thời điểm. Bỗng nhiên trước ngực một trận kịch liệt đau đớn truyền đến. Hamak vô ý thức cúi đầu nhìn lại, hơi hơi thít chặt trong con mắt, chiếu rọi mà ra rõ ràng là một cái máu tươi chảy đầm đìa hắc động. Cùng lúc đó, hệ thống mỹ diệu thanh âm nhắc nhở, cũng là quanh quẩn tại sở dịch trong óc. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, giác tỉnh tài liệu thu thập thành công. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.